Tô Tô giật mình, không ngờ bí thư lại nhiệt tình như vậy, nhưng cô vẫn mỉm cười nói, để cái này có gì đâu. Hơi mắc cỡ phải làm sao đây, cô cũng không làm chuyện y quá lợi hại đâu. Nhưng mà đối với một cái thôn nhỏ mà nói, có thể lấy chút vinh dự thì là chuyện đáng để chúc mừng rồi. Tiếp theo mọi người đều ngồi xuống ghế nhỏ, không lâu sau thì cuộc thi kết thúc, tiếp theo là thời gian phát thưởng. Phát thưởng toàn là những đồ vật có ích, đặc biệt là thôn họ, trong tay một người phụ nữ ôm hai cân mì, chắc cũng đủ họ về nhà đón Tết ăn một bữa sủi cảo rồi. Cho nên mọi người nhìn trông đều rất vui sướng, hoàn toàn không ngờ sẽ nhận được phần thưởng tốt như vậy. Thôn núi nhỏ còn nhận được bằng khen, sau đó cho một ít tiện nghi, tóm lại là bọn họ đều vui vẻ. Và trong quá trình họ trao đổi với nhau, Tô Tô biết được công xã đã lắp đặt điện thoại, nhưng mà gọi một lần cần ít nhất 5 xu, người bình thường không dám qua đó thử. Cô không thiếu tiền, cho nên cô hỏi rõ địa điểm rồi lập tức qua đó. Bởi vì có trí nhớ tốt, nên cô đã sớm ghi nhớ số điện thoại văn phòng mà Lận Xuyên đưa cho cô, chỉ là điện thoại ở thời đại này là kiểu điện thoại bàn quay số, cô có chút không quen. Người trong phòng truyền tin của công xã tưởng cô không biết nên nói, hãy đưa số điện thoại cho tôi gọi giúp cô. Không cần đâu. Để người khác gọi giúp không được hay lắm, cô ấn nút gọi, sau đó nhịp tim cứ đập liên hồi. Đã rất lâu rồi chưa nghe thấy giọng của anh, không biết bây giờ anh đang làm gì. Không lâu sau có một giọng nói lạ nghe điện thoại, và hỏi, "Ê cho hỏi, bạn là ai?" Tô Tô nói, "Ê tôi là Tô Tô, là bà. Là vợ của Lận Xuyên, cho hỏi anh ấy có ở đó không?" "Ồ, chị là chị dâu à, tiểu đoàn trưởng bọn em đi nhiệm vụ rồi, có chuyện gì muốn em chuyển lời lại không?" Giọng của đối phương dường như có chút phấn khích, Tô Tô nhếch miệng cười sau đó nói. "Không cần làm phiền anh ấy làm nhiệm vụ, tôi cũng không có chuyện gì, cứ như vậy đi." Nói xong cô cúp điện thoại một cách dứt khoát. Còn ở một bên khác, người lính truyền tin đó nhếch mày một cái với mấy người lính nhỏ vây quanh bên cạnh, sau đó nhỏ tiếng nói. Giọng ngọt thật, nghe có vẻ rất nhỏ, trâu già gặm cỏ non. "Chính xác rồi, lúc trước chiến hữu từng xem ảnh nói như vậy đấy." Mọi người gật gật đầu, bọn độc thân biểu hiện rất muốn đấm anh, quả nhiên có nhan sắc thì dễ tìm người yêu, về nhà có một lần mà trực tiếp tìm được rồi. Hơn nữa còn không phải người lúc trước, thật sự vừa tốc độ vừa lợi hại. Còn Tô Tô thì không hề biết mình đã để lại ấn tượng như thế nào cho chiến hữu của Lận Xuyên, cô vẫn có chút thất vọng, đi theo mọi người về thôn. Về đến thôn, mọi người đều rất vui, cũng chính vì tổ chức hoạt động lần này mà Tô Tô được nhiều người yêu thích hơn, cho nên nhà Tô Tô ngày nào cũng có thể đón tiếp 2-3 người đến. Sau đó, lớp xóa nạn mù chữ cũng được chuyển đến nhà cô, ngày nào cũng có 5-6 người đến tham gia. Hôm nay, quá phụ Kiều mang một đĩa bánh nhân đậu qua. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 106. Tô Tô cảm ơn, ăn xong thì rửa đĩa trả lại quá phụ Kiều, sau đó quá phụ Kiều cười vỗ vai cô một cái và nói. Thật sự cảm ơn cô nha Tô Tô, sau này nếu có việc gì cần hát thì cứ tìm tôi, nhất định giúp đỡ. Được, được thôi. Sao thái độ đột nhiên trở nên tốt như vậy thế, lúc trước năn nỉ van xin cũng không ra ngoài. Đợi đến tối. Cuối cùng cô cũng biết được nguyên nhân, bởi vì mẹ chồng nhà mình lén lúc nói cho cô biết, gần đây đàn ông đến tìm quá phụ Kiều nhiều lắm, còn cho bà ta nhiều đồ, cho nên bà ta mới rộng rãi như vậy, cho cô một đĩa bánh nhân đậu. Tô Tô bỗng nhiên bừng tỉnh, đây chính là hiệu ứng ngôi sao đấy, cô tăng ánh hào quang cho quá phụ Kiều, cho nên số người đến tìm bà ta cũng nhiều lên. Đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, nhưng nhìn bà ta như thế trông có vẻ rất vui. Năm mới cũng sắp đến rồi. Mấy ngày nay cô viết thư cho Lận Xuyên, anh đều không trả lời. Xem ra là đi chấp hành nhiệm vụ rồi, cho nên mới không liên lạc với cô. Thời đại này đi lính đúng là rất nguy hiểm, làm vợ của quân nhân cũng không dễ dàng gì. Chẳng hạn bây giờ cô vẫn chưa thật sự trở thành người phụ nữ của anh đấy, đã bắt đầu suy nghĩ lung tung rồi, lo sợ anh có nguy hiểm gì. Mẹ Lận dường như đã quen rồi, cho nên an ủi cô phải nghĩ thoáng, đừng nghĩ quá nhiều, dù sao thì đón Tết là chuyện rất lớn. Đầu tiên là viết câu đối, ở thời đại này không thịnh bán câu đối, cho dù mua câu đối về thì cũng là do người khác viết. Chữ viết bút lông của Tô Tô cũng không tồi, dù sao thì lúc trước cô tò mò nên cũng có tập qua. Trước kia mỗi năm mẹ Lận đều nhờ Lận Đông Hà viết, nhưng biết được con dâu mình biết viết thì không cho cha Lận đi nữa, nói. Cái thằng Đông Hà đó cũng không ra gì, vì người ngoài mà không nghĩ gì đến người nhà cả, năm nay không đến nhà họ viết nữa, làm như nhà ta không có ai biết viết vậy. Tô Tô à, con không cần viết bao nhiêu cả, viết đại gì đó là được rồi. Tô Tô dở khóc dở cười, nhưng mà cô cảm thấy mẹ Lận là một người nhanh nhẹn, hơn nữa ân oán phân rõ, là một người đáng để tôn kính. Cô cũng không từ chối, trực tiếp cắt tờ giấy đỏ và bắt đầu viết. Lận Sơn ở bên giúp cô, cậu ta cũng là người rất thích xem người khác viết bút lông. Chỉ là bút lông này bây giờ không có bao nhiêu nhà có, vẫn phải mượn. May mà nhà họ Lận cũng không biết từ đời nào để lại một cây bút lông với hộp mực, có thể dùng được. Cha Lận còn nói. Nhớ năm đó tổ tông nhà chúng ta cũng có người thi đậu công danh, cây bút này chính là từ thời đó truyền lại. Tô Tô kinh ngạc, nói. Đồ cổ à, ý. Lúc dùng cô cũng rất cẩn thận, sau này không chừng có thể bán được giá cao, đặc biệt còn có nghiêng mực, trông có vẻ hơi cũ nát. Đừng nghe ông ấy nói, những thứ này không biết lấy từ đâu ra, con cứ viết đi. Không cần xem như bảo bối như thế. Sau đó ba đứa nhóc ở bên nhìn mà đều bật cười lên, dáng vẻ bị lừa của chị dâu cũng rất thú vị đấy. Tô Tô không ngờ cha chồng của mình, người thật thà như thế mà có thể đùa giỡn với mình, cô không khỏi chớp mắt, liếc nhìn ông ấy một cái, nhưng mà ông ấy lại nghiêm mặt nói. Còn lâu tôi mới nhớ nhầm, tóm lại những thứ này phải bảo quản tốt cho tôi. Được rồi, biết rồi. Mẹ Lận ra hiệu cho Tô Tô tiếp tục viết, sau đó bà ấy đánh sẵn tương bột đợi dán câu đối. Tô Tô gật gật đầu viết hai bức câu đối, một bức dán cửa chính, một bức cửa ngoài, sau đó còn viết mấy chữ e phúc e rồi lại viết e kim kê mãn giá y và e phi trư mãn khuyên. Vốn dĩ nhà họ có chuồng lợn nhưng không có lợn, cho nên Tô Tô mua một con lợn đen con từ một hộ gia đình cùng thôn về, hơn nữa chỉ tốn chưa đến 15 tệ, rẻ thật sự đấy. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 107. Chú lợn con được Lận Hải ôm về. Cậu mê thích lắm. Mặc dù mẹ Lận ngoài miệng nói, bỏ tiền mua nó làm gì. Nhưng mà, bà ấy cho Lận ăn rất chu đáo, còn muốn trả tiền cho Tô Tô. Tô Tô khu khu tay, nói. Sang năm đón Tết chúng ta cũng cần có thịt để ăn, cho nên số tiền này không cần đưa con đâu. Chúng ta đều là người một nhà, đến lúc đó cho con ăn nhiều chút là được rồi. Lận Xuyên chuẩn bị cho cô rất nhiều đồ đạc. Cho nên năm nay đón Tết cô không thiếu gì cả. Nhưng mà cô không hề ăn một mình, có lúc làm đồ ăn ngon sẽ mang lên nhà trước một chút. Có lúc thì mang đến nhà trước ăn, tóm lại kể từ lúc cô gả vào, vấn đề ăn uống của nhà họ Lận tốt hơn rất nhiều, ba đứa nhóc không phải chịu đói cho nên lên cân trông thấy. Đặc biệt là hai đứa nhóc học hành, tăng lên vô cùng nhanh. Ngay cả lớp học xóa nạn mù chữ cũng không tồi, ít nhất đều có thể nhận biết được vài chữ rồi. Cũng học được các phép cộng trừ dưới 100. Ngay cả mẹ Lận với cha Lận cũng học được, hai người vốn dĩ đầu óc nhanh nhạy, cho nên học cũng rất nhanh. Tô Tô cảm thấy đầu óc nhà họ Lận đều rất thông minh, hai đứa con trai học trong lớp cũng thuộc tốt đầu, sau đó hai người lớn cũng có khả năng học tập rất tốt. Thế thì Lận Xuyên chắc cũng không ngốc, ít nhất khả năng hiểu biết vẫn ok. Đón Tết rồi, càng nhớ anh hơn, nhưng tiếc là ngay cả cuộc điện thoại cũng không thể gọi. Tin nhắn cũng không gửi được. May mà có người nhà họ Lận ở bên, cô cũng không cô đơn như thế. Đừng thấy ở thời đại này nghèo nàn, nhưng đón Tết cũng rất ra gì và này nọ, ăn gì cũng thơm ngon, không giống ở hiện đại, cảm giác không có gì để ăn cả. Một ngày, năm náo nhiệt đã trôi qua, họ làm đầy đủ 6 món, có chay có mặn, còn gói sủi cảo nhân thịt, bên trong có gói đồng tiền. Tổng cộng chỉ gói một cái có đồng tiền, xem thử ai ăn được. Thể hiện người này trong năm tới sẽ phát đại tài. Đương nhiên đó chỉ là một điềm báo tốt, chơi vui mà thôi. Nhưng mà mọi người đều rất hăng say, cộng thêm sủi cảo nhân thịt này thật sự rất ngon, cho nên ai cũng ra sức ăn. Ai cũng nói trẻ mới lớn ăn rất nhiều, đối với lượng cơm của họ, trong lòng Tô Tô có biết, nhưng mà cô không ngờ, sủi cảo trong cái thau, cô chỉ ăn được 5 cái là hết rồi, sau đó mẹ Lận lại đi bưng lên một thau nữa, thật sự là khiến người ta kinh ngạc mà. Con đừng giành với họ nữa, ăn riêng một thau đi. Xuyên tử không có ở đây, nếu không mấy thằng nhóc này không giành lại một mình nó đâu. Mẹ Lận cười nói, năm nay đón Tết đồ ăn phong phú đa dạng, cho nên bà ấy rất vui. Cộng thêm việc trong nhà có thêm một người, có thể kiếm tiền, còn có học vấn, mọi người trong thôn đều ngưỡng mộ gia đình họ chết đi được. Mặc dù có chút không thích làm việc trong nhà, nhưng rất biết chăm sóc người trong gia đình, hiểu biết cũng nhiều, thế thì cần gì nữa. Mẹ Lận không muốn giống như những mẹ chồng khác trong thôn, một lòng nghĩ cách làm thế nào để chèn ép con dâu mình, đến lúc đó tất cả mọi thứ đều nghe theo sự phân chia của bà ấy. Hơn nữa, bà ấy cũng biết đức hạnh đó của con trai mình. Nếu như đối với người trong lòng, thế thì sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để bảo vệ, nếu như bà ấy thật sự muốn quản đứa con dâu này, thế thì chỉ sợ sang năm Lận Xuyên quay về sẽ phải chia nhà ở riêng. Con mình sinh ra và nuôi dưỡng mà còn có thể không rõ được sao? Cái thằng nhóc thối đó lo cho gia đình nhỏ của mình cực. Sau mồng một, Tô Tô bị đả kích, bởi vì thân là em trai, Lận Đông Hà lại muốn dập đầu với người chị dâu là cô, vẫn là rất quy củ. Có một khoảnh khắc cô cảm thấy kỳ quặc, nhưng mà nhìn thấy Lận Hải với dáng vóc cao lớn đó còn phải dập đầu với Lận Đông Hà thì cô cũng cảm thấy không có gì nữa. Nhưng mà, bảo Nam Chính dập đầu, có phải có chút không được tốt không? Lúc cô do dự thì Nam Chính đã quỳ xuống rồi, sau đó mẹ Lận đưa một cái hồng bao đã bao sẵn cho cô, ý nghĩa rất rõ ràng. Đây là người ta chúc Tết cô, cho nên chị dâu như cô phải phát hồng bao. Thật ra trong hồng bao cũng chỉ có một tệ, cái này chủ yếu ở ý nghĩa mà thôi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 108. Còn Lận Đông Hà cũng phát hồng bao cho Lận Hải bọn họ, đây có lẽ là một thủ tục của năm mới nhỉ. Dù sao, trong lòng Tô Tô cũng rất đắc ý, bất cứ tình huống gì, người ta là nam chính đấy, vậy mà lại quỳ xuống trước người qua đường như mình, chắc có thể khoác lác cả một đời rồi. Vốn dĩ bọn họ gọi chị dâu, cô còn ngại, bây giờ lại cảm thấy cũng không tồi. Lận Đông Hà dập đầu xong thì đến lượt ba người bọn Lận Hải, sau đó mặc dù cô chưa chuẩn bị nhưng mẹ Lận đã chuẩn bị sẵn thay cho cô rồi. Đều là mỗi người một tệ. Thật ra nếu như Tô Tô tự chuẩn bị thì nhất định sẽ bỏ thêm nhiều chút, nhưng nghe nói một tệ này đã không ít rồi. Sau đó Tô Tô còn nhìn thấy em trai của Lận Đông Hà, tuổi tác cũng không quá lớn, cậu ta là học sinh cấp 3, cho nên bình thường đều không ở nhà mà ở bên công xã. Hôm nay Tô Tô phát ra hai hồng bao, cô cảm thấy nếu như mọi người đều đã dập đầu xong rồi thì cô cũng phải dập đầu cha Lận với mẹ Lận, dù sao thì Lan Xuyên cũng không có ở nhà. Mẹ Lận biết ý của cô, cười nói, người phụ nữ thì không cần đâu. Con thay Lận Xuyên dập đầu với cha mẹ, anh ấy thường xuyên không ở nhà để làm tròn đạo hiếu, năm nay để con thay anh ấy vậy. Tô Tô thấy mọi người đều dập đầu thì cô cũng không do dự gì, trực tiếp quỳ xuống trước cha Lận với mẹ Lận. Thật ra cũng không có gì khó, ở thời đại này xem trọng những việc này, cô thay Lận Xuyên làm tròn đạo hiếu là được rồi. Mẹ Lận rất vui, đưa cho cô một cái hồng bao. Cô cũng vui vẻ mà nhận lấy. Sau đó, mồng hai mẹ Lận dẫn cô đi gõ cửa chúc Tết khắp nơi. Trong thôn rất nhỏ, đi hai ngày thì cũng đến chúc Tết xong những gia đình có quan hệ tốt với nhà họ Lận rồi. Sau đó cha Lận với mẹ Lận về nhà ngoại thăm cậu của Lận Xuyên, trong nhà còn lại bốn đứa trẻ, họ có chút không yên tâm. Vì thế cứ dặn dò Lận Hải chăm sóc tốt cho hai nhà, sau đó mới đi. Tô Tô rất có trách nhiệm, bản thân là chị dâu trưởng. Nhất định phải chăm sóc cho ba đứa em trai. Vì thế buổi sáng cô không quản, nhưng buổi trưa thì cô sẽ đến đúng giờ nấu cơm trưa cho chúng. May mà, ngày đông này cũng không có gì để nấu cả, chẳng qua chỉ là bột ngô và một món rau. Ngày đầu tiên của cô cũng khá thành công, ngày thứ hai thì không biết nấu món gì nữa. May mà ba đứa nhóc này đều biết nấu ăn, cho nên cô cũng không bị làm khó. Nhưng mà, Tô Tô cảm thấy nên học một chút về nấu nướng. Đang suy nghĩ việc học thì Lận Đông Hà đột nhiên vội vàng chạy đến, sau đó nói với vẻ mặt lo lắng, "Ê đồng chí Tô, quân đội bên kia gọi điện thoại đến, nói là Lận Xuyên bị thương trong quá trình làm nhiệm vụ, cần người nhà đến chăm sóc." Cái thau trong tay Tô Tô lập tức rơi xuống đất, cô suýt nữa khóc rồi, không ngờ lại xảy ra chuyện này. Không phải trong sách mới có sao, tại sao? À đúng rồi, cô đang trải nghiệm trong hoàn cảnh đó. Bây giờ không phải là lúc nói những điều này. Trong khoảnh khắc này Tô Tô đột nhiên cảm thấy liệu có phải sự xuất hiện của cô mới dẫn đến Lận Xuyên bị thương, vì thế cô vội vàng hỏi tiếp. Có nói bị thương ở đâu không, có nghiêm trọng không? Lận Đông Hà ngây người, không ngờ vợ của anh họ mình cũng rất quan tâm đến anh, thân phận của hai người rõ ràng không đối đẳng, giống như anh ta với Tần Duyệt Duyệt vậy. Nghe nói rất nghiêm trọng, không thể xuống giường, cho nên mới bảo người nhà đến chăm sóc. Lận Đông Hà nói xong thì Lận Hải nói. Em lập tức đi báo cho cha mẹ biết. Không kịp nữa, Người ở công xã nói quân đội của Lận Xuyên có xe vừa hay đến đón người nhà của Lận Xuyên đến quân đội, cho nên tôi nói tôi sẽ qua đó rồi. Lận Đông Hà nói xong thì Tô cảm thấy tình tiết này hơi quen, nhưng cô không nghĩ kỹ mà nói. Tôi cũng đi. Cô là vợ của anh, muốn chăm sóc thì cũng phải để cô chăm sóc. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 109. Nói xong cô dặn dò Lận Hải một câu, bảo cậu trông nhà, sau đó cô vội vàng chạy ra nhà sau lấy ba lô của mình rồi đi. Bên trong cái gì cũng có, hoàn toàn không cần phải chuẩn bị. Bên này cô vừa chuẩn bị xong thì bên ngoài cửa có một chiếc xe Jeep màu xanh đậu ở đó, nhìn trông không quá cũ, nhưng mà toàn là nước bùn cộng thêm đất, giống như vừa mới chui ra từ khe núi vậy. Hai người quân nhân bước từ trên xe xuống, nhìn thấy Lận Đông Hà thì bắt tay chào, sau đó hai người cùng lúc nhìn về phía Tô Tô bên này, nói, "Ê đồng chí Tô Tô." "Ừm, là tôi, bây giờ có thể đi được chưa?" Vội đi gặp Lận Xuyên, cho nên mắt Tô Tô đỏ hoe, nhìn trông rất đáng thương. Hai người đó nhìn nhau một cái, ai cũng cảm thấy mắt nhìn của Lận Xuyên thật tốt, vậy mà lại có thể lấy được một người vợ vừa xinh đẹp mà vừa quan tâm chồng như vậy. Nhưng mà tiểu đoàn trưởng Lận không hy vọng đồng chí Tô qua đó, dù sao thì đường đi cũng xa, rất vất vả. Anh bên kia vừa tỉnh lại, nghe thấy sự sắp xếp của quân đội thì sống chết không cho người nhà Giang Muôn Giang Thi Pha Dê em trai lang hai của anh đến. Đặc biệt là không đồng ý vợ mình đi, có thể là lo sẽ làm cô sợ. Cha mẹ chồng của tôi không có ở nhà, Lận Hải phải chăm sóc cho hai đứa em của cậu ấy, lần này nhất định phải để tôi đi. Cô nói vô cùng chắc chắn, không để cho người ta phản bác. Lận Đông Hà nói, cho tôi là em họ của anh ấy, đi cùng chắc không vấn đề gì nhỉ. Được rồi. Hai người đó thì lại hy vọng Tô Tô có thể đi, sau đó thì có thể nhìn thấy chuyện cười của tiểu đoàn trưởng của mình, bởi vì vị trí bị thương của anh. Tô Tô không biết trong lòng họ nghĩ gì, trực tiếp mở xe ra và ngồi đằng sau. Tài xế lái xe lập tức nói. Chị dâu ngồi phía trước đi. Như thế có thể dựa sang một bên ngủ một lúc, nếu như ngồi đằng sau, cũng không thể nghiêng bên người đàn ông khác mà ngủ nhỉ. Ừm, được. Tô Tô liền ngồi tới phía trước. Đợi ba người đều lên xe sắp ra khỏi thôn thì thấy một dáng người chạy lại. Cô ta ra sức vẫy tay, cho nên Lận Đông Hà nói, ê mau, dừng xe lại. Anh ta không biết Tần Duyệt Duyệt đến làm gì, không lẽ là đến tiễn mình sao? Xe dừng lại, Tần Duyệt Duyệt chạy tới phía trước xe, nói. Đồng chí giải phóng quân, tôi muốn đi huyện thành, có thể đưa tôi qua đó không? Nếu như có thể, tôi cũng muốn đi thăm đồng chí Lận Xuyên. Cô là ai? Nghe thấy muốn đi thăm Lận Xuyên, hơn nữa còn là một cô gái thì họ đương nhiên phải hỏi thử rồi. Còn Tô Tô ở bên thì chợt bừng tỉnh, cuối cùng cô cũng biết tại sao cảm giác tình tiết quen thuộc như vậy rồi, bởi vì trong nguyên tắc hình như cũng có đoạn như thế này, cũng là đoạn quan trọng nhất. Bởi vì nam xứng bị thương, cho nên nữ chính đi chăm sóc anh với danh nghĩa là vợ, sau đó Lận Đông Hà đi theo. Đường đi hơi xa, họ ngồi xe của quân nhân đến huyện thành thì bị ném xuống, bởi vì những người này tiếp nhận nhiệm vụ khác. Tiếp theo, tình cảm của hai người họ trong thời gian này cũng nhanh chóng tăng lên, cuối cùng trên đường đi vậy mà lại có quan hệ rồi. Sau đó, nữ chính quay về thì mang thai. Tiếp theo, nam xứng là mẹ cha vui vẻ e còn chỉ làm khoảng 2-3 tuần rồi xuống chức. Cha vui vẻ, một thuật ngữ trên mạng, xuất phát từ một mẫu tin tức. Thuật ngữ này chủ yếu được sử dụng để trêu chọc tình huống một người đàn ông cuối cùng cũng bắt được với nữ thần, nhưng nữ thần lại mang thai con của người khác. Cho nên, lần này là thời khắc di quy xảy ra. Tình tiết quan trọng như vậy, sao bây giờ cô mới nhớ ra chứ? Cô xoa đầu, có lẽ là vì nghe thấy Lận Xuyên bị thương nên làm cho sợ rồi nhỉ? Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 110. Nếu như trong sách đã có tình tiết như thế, vậy không phải đã bị mình quạt thành mức này rồi sao, cho nên chắc không nặng, ít nhất sau này sẽ hồi phục lại được. Nghĩ đến đây cô thở phào một hơi, không hề cảm thấy tức giận đối với yêu cầu này của nữ chính. Nếu như cô ta muốn đi xe cùng thì cứ đi cùng thôi, dù sao thì đến huyện thành họ cũng sẽ mỗi người đi một ngã. Lận Đông Hà thì lại sợ Tô Tô gây khó dễ, bởi vì lúc trước cô rất chống đối với bọn họ. Nhưng không ngờ hôm nay Tô Tô không nói gì cả, có thể là vì lo lắng cho chồng của mình, cứ mím môi ngồi phía trước, ôm chặt chiếc ba lô của mình và không lên tiếng. Vì thế anh ta liền giải thích, nói. Người này là thanh niên tri thức Tần, mấy đời thân nhau với nhà họ Lận, cho nên có thể đưa cô ấy đi cùng không? Sau Tết mọi người còn nghỉ một thời gian, cho nên cô ta muốn quay về cũng là chuyện bình thường. Quân nhân đó suy nghĩ một hồi rồi đồng ý, nhưng mà chỉ có thể để Tần Duyệt Duyệt ngồi phía sau. Tần Duyệt Duyệt cảm ơn, sau khi lên xe thì ngồi bên cạnh Lận Đông Hà, anh ta cầm hành lý giúp cô ta, sau đó nói, lần này đồng chí Tô sẽ đi chăm sóc Lận Xuyên, em không cần qua đó nữa. Lời này là nói cho Tô Tô nghe, đồng thời cũng hy vọng Tần Duyệt Duyệt đừng xen vào chuyện của họ nữa. Em biết rồi. Dù sao thì cũng là người thông minh, cho nên Tần Duyệt Duyệt lập tức gật đầu đồng ý, Tô Tô cũng không nói chuyện với họ, ngồi một mình phía trước nhìn đường. Đường đi ở thời đại này đúng là vô cùng khó di cộng thêm sau khi tuyết rơi, đường trơn, cho nên đi vừa chồng chành vừa hoa mắt. Sau đó Tô Tô đột nhiên say xe rồi. Cô ôm ngực của mình nôn khan vài cái, trông có vẻ vô cùng khó chịu. Nhưng mà anh lính ở bên cạnh là người đã kết hôn có vợ rồi, cho nên rất rõ đối với biểu hiện này của cô. Còn nhớ, lúc vợ anh ta sinh con đầu của nhà họ, đi quân đội thăm chính là biểu hiện này. Suốt đường nôn, ói, vô cùng khó chịu. Tính ngày tháng, Lận Xuyên về quân đội cũng hơn 2 tháng rồi, không lẽ là... Anh ta lập tức sáng mắt lên, cẩn thận dè dặt hỏi thăm. Chị dâu, chị thấy khó chịu sao? Tô Tô khua tay, nói, để có thể là say xe rồi, không sao, tôi có thuốc say xe. Từ trước đến nay cô chưa say xe bao giờ, thuốc này là mang cho bạn học của mình. Chỉ có 2 vỉ, bỏ trong túi bên của ba lô. Cô đưa tay ra lấy, bóc một viên bỏ vào miệng. Chị dâu, cái này. Chính là có đôi lúc uống thuốc không được tốt, hay là chị cố chịu thêm chút. Ngại nói ra cô mang thai rồi, tốt nhất đừng uống thuốc khác. Cái này là thuốc thuần đông y, không có tác dụng phụ. Thật ra cũng giống như đường vậy. Nhưng mà thân là con gái, Tô Tô không thể hiểu được ý tốt của đối phương, cô giải thích, thấy anh ta không nói gì nữa thì bỏ thuốc vào miệng. Còn anh lính kia thì âm thầm cầu cho thuốc này thật sự không có tác dụng phụ gì. Nếu như ảnh hưởng đến em bé thì tiểu đoàn trưởng Lận đó chắc đánh mình chết mất. Tiếp theo đó, anh ta cũng không lái xe nhanh như thế nữa, ít nhất là duy trì ổn định, đường khó đi thì đi rất cẩn thận. Còn chiến sĩ ở ngoài sau thì nói, Ê Trung đội trưởng, sao anh chạy chậm vậy, không phải chúng ta đến huyện thành vẫn còn nhiệm vụ khác sao? Cậu biết cái gì, đường này khó đi, trong xe có 2 đồng chí nữ, phải cẩn thận chút. Trung đội trưởng phía trước nói xong, vẫn chạy rất ổn định. Sắp đến chiều mới đến được huyện thành. Vốn dĩ, ở trong sách, họ phải sắp xếp nam nữ chính xuống xe, sau đó đi chấp hành nhiệm vụ. Vốn dĩ Tô Tô còn khó chịu, đây là nơi ân ái của nam nữ chính người ta, nếu như cô ở đây, thế chẳng phải cản trở con đường ân ái của họ sao? Hay là, cô tự mua vé xe rồi đi? Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 111. Nhưng không ngờ trung đội trưởng đó cũng không biết uống nhầm thuốc gì, bất chấp trễ nhiệm vụ nửa tiếng để mua cho cô một tấm vé, sau đó nói với Lận Đông Hà. À đồng chí Lận, thật sự ngại quá, tối nay chúng tôi chỉ mua được một vé. Ngày mai có một vé, anh có thể đợi đến mai rồi lên xe không? Được. Lận Đông Hà đồng ý rất sảng khoái. Sau đó Tô Tô không nói một câu nào với Lận Đông Hà và đã được sắp xếp lên xe. Sau khi lên xe cô mới biết anh lính đó mua cho mình là vé giường nằm, những điều này đều không có nói với Lận Đông Hà. Mấy người làm lính này cũng không hoàn toàn là thật thà, trung đội trưởng này vô cùng thông minh, thật sự là chăm sóc tốt cho chị dâu của mình mà không đắc tội người khác. Bởi vì lúc trước cô có xem qua phiếu anh ta đưa cho Lận Đông Hà, đó là vé ngồi. Cô ngồi lên xe rồi mới chợt phát hiện mình vẫn chưa cảm ơn người ta, thôi vậy, đến lúc đó nói cho Lận Xuyên biết là được. Ân tình giữa đàn ông với nhau vẫn nên để anh trả thì thích hợp hơn. Nhưng mà, giường nằm ở thời đại này cũng không tốt mấy, còn không thoải mái bằng xe khách sau này. Chẳng qua là có thể nằm, không cần phải chen tới chen lui với người khác. Dù sao thì giao thông bây giờ cũng không được phát triển lắm, cho nên tàu hỏa rất chật chội. Nếu như là ghế ngồi, thì bây giờ cô phải chen tới chen lui với người khác rồi. Cô liếc nhìn vé. Thời gian chuyến tàu đến trạm là 3 giờ 50 phút sáng, cũng có nghĩa là cô có thể ngủ một giấc, sau đó thì đến trạm. Cô đặt ba lô của mình sang một bên, lấy ly nước rót nước nóng, sau đó thì ngoan ngoãn nằm trên xe và ngủ. Không thể trách cô quá bao dung, nhưng khi cô đến, cô đã bị chấn động bởi chiếc xe, như muốn gục ngã. Nhưng mà trên xe hơi ồn, không dễ gì cô mới ngủ được. Còn về tình hình sau khi cô đến trạm thì trung đội trưởng kia đã gọi điện thoại thông báo rồi, đến lúc đó sẽ có người đến đón cô. Phía chính phủ làm việc thì lúc nào cũng khiến người yên tâm, Toto chỉ lo cho Lận Xuyên, cô ngủ rồi mơ thấy anh gãy tay chiếu chân đi về phía mình. Cho đến khi cô giật mình ngồi dậy với cả người đầy mồ hôi lạnh, sau đó nhìn đồng hồ phát hiện đã hơn 2 giờ sáng rồi, cô đúng là ngủ được thật. Cô vội vàng đến phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, sửa soạn dọn dẹp xong, lúc cất khăn lau, cô phát hiện chiếc khăn quàng tặng cho quá phụ kiều đó không còn xuất hiện nữa. Cũng chính là, nếu như đồ đạc không đặt trong ba lô thì sẽ không khôi phục lại sao? Nghĩ đến đây cô lấy thuốc say xe mà lúc trước cô uống ra, phát hiện bao bọc bên ngoài giống như chưa từng bóc ra vậy, vẫn là hai vị thuốc nguyên vẹn. Sau khi biết được quy luật này thì cô quyết định sau này không được dễ dàng tặng đồ cho người khác nữa, bởi vì tặng cho người khác thì có thể sẽ không bao giờ tìm lại được nữa. Nhưng tiền với phiếu dùng xong vẫn có thể khôi phục lại, điều này khiến cô cảm thấy tự tin hơn khi sống tiếp ở thời đại này. Dọn dẹp xong, ăn một ít bánh ngọt lót bụng thì 3 giờ rồi, cô cất nước nóng với bánh ngọt vào ba lô rồi mang ba lô chuẩn bị xuống xe. Một cô gái ăn mặc vô cùng tỉnh tế lại còn xinh đẹp như vậy thì rất thu hút sự chú ý của người khác, ngay cả lúc xếp hàng xuống xe cũng có người nhường đường cho cô. Cho nên, cô cũng không phải chen chúc quá mà xuống xe, sau đó đi theo đại quân đội đi về phía trước. Cuối cùng cũng đến nơi tiếp trạm, cô nhìn xung quanh theo ánh đèn mờ tối. Đồng chí này, cho hỏi cô họ Tô phải không? Một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng cô, làm Tô giật mình nổi da gà cả người. Giọng nói thật sự rất hay, khác với kiểu giọng trong trẻo mà chất phát đó của Lận Xuyên, nhưng mà đều cùng nghiêm khắc. Cô vội vàng quay đầu lại, thấy một người đàn ông cao lớn đang cầm một tấm hình nhỏ nhìn cô, sau đó sau khi cô quay đầu qua thì dường như đã xác nhận rồi, người đó cất tấm hình vào, dường như đã xác định rằng mình tìm đúng người rồi. Tô nhìn vết sẹo sâu trên mặt anh ta mà giật mình, nhưng cuối cùng vẫn kìm nén lại cảm xúc của mình, có chút vui mừng nói. Phải, tôi họ Tô, chồng tôi là Lận Xuyên. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 112. Chào cô, tôi là phó đoàn trưởng của Lận Xuyên, Thường Dược Tiến, phụ trách đến đón cô đến bệnh viện quân đội. Đối phương đưa tay ra. Tô lập tức đưa tay ra bắt tay với anh ta, nói. Làm phiền anh rồi. Thường Dược Tiến đó ngây người, bởi vì anh ta cảm thấy Lận Xuyên cưới một cô vợ kho báu gì đấy, khoảnh khắc gặp anh ta vậy mà lại không có la hét hoặc là co cẳng chạy, chỉ với định lực này cho thấy đây không phải cô gái bình thường. Còn Tô nghĩ, người đàn ông này mặc dù trông hơi đáng sợ, nhưng so với Halloween thì đỡ hơn chút, cộng thêm anh ta dù sao cũng mặc quân trang, nhìn trông có cảm giác an toàn. Đây là người đến đón mình, không sai, có thể đi theo. Vì thế, Tô lên xe với vị phó đoàn trưởng Thường này. Người đến đón cô chỉ có một mình anh ta, nhưng mà xe chạy cũng rất chậm, rõ ràng khoảng thời gian này không hề có người nào ở đó cả. À phó đoàn trưởng Thường này, trên đường không có ai, chúng ta có phải có thể đi nhanh một chút không? Cô vội đi chăm sóc Lận Xuyên đấy, còn không biết anh bị thương ở đâu nữa. Không gấp, bây giờ Lận Xuyên có thể đang ngủ. Vẫn chậm rì rì như vậy, bởi vì lúc nhận điện thoại, trung đội trưởng có dặn dò qua rồi, không được lái xe như lúc trước, bởi vì vợ của tiểu đoàn trưởng có thể mang thai rồi, lúc đến còn nôn ói nữa. Cho nên, lúc chạy xe nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí. Còn anh ta là người chưa có vợ, cũng không biết nên chăm sóc bà bầu như thế nào, cho nên nhất định phải chạy chậm chậm. Nghe thấy Lận Xuyên vẫn đang ngủ thì Tô cũng không hỏi nữa, nhưng mà khi nhìn thấy một chiếc xe đạp vượt qua khỏi xe mình thì tâm thái của cô có chút muốn bùng nổ. Quay đầu lại nhìn Thường Dược Tiến, vẫn là biểu cảm lúc nãy, không thay đổi. Lại một chiếc xe đạp nữa đi qua, cô cảm giác như mình sắp phát điên rồi, lại nhìn sang Thường Dược Tiến, vẫn là khuôn mặt không biểu cảm đó. Đột nhiên cô rất muốn mở cửa xe xuống tự đi cho rồi, nhưng tiếc là cô không biết Lận Xuyên ở bệnh viện nào. Đúng vào lúc sắp không nhịn được nổi lên tiếng thì cuối cùng anh ta cũng dừng xe lại trước một tòa nhà 2 tầng, sau đó xuống xe dẫn đường đi. Tô cảm thấy con người này là kiểu người chậm chạp, đi đường cũng chậm rì rì. Nhưng mà cô còn có cách nào khác, đi theo thôi. Lúc này người trong bệnh viện không nhiều, rất nhanh họ đã đi vào một căn phòng đầu tiên tầng 1. Sau khi mở cửa, bên trong tương đối yên tĩnh, Sau đó đột nhiên vang lên một giọng nói có chút lo lắng. Lão Thường, đón được người chưa? Y. Đón được rồi. Thường Dược tiếng nói xong thì dẫn Tô Tô vào, sau đó nói, để tôi đi lấy nước cho mọi người. Nói xong, cũng không biết anh ta làm sao thấy được phích nước nóng mà xách đi rồi. Tô Tô vội muốn gặp Lận Xuyên nên cũng không nói gì mà trực tiếp đi về phía trước, sau đó nhìn thấy Lận Xuyên đang sửa soạn cái chăn, dường như không muốn cô nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của anh. Nhưng mà, trời vẫn chưa sáng, trong phòng không bật đèn, muốn nhìn cũng không thấy được. Anh không sao chứ? Bởi vì không biết anh bị thương ở đâu, cho nên sau khi vào, Tô Tô ngăn cản ý muốn ôm chặt người đàn ông này, ngoan ngoãn đứng một bên quan sát và hỏi. Đôi mắt có chút quen thuộc với bóng tối, và sau đó cô nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Đối phương dường như có chút căng thẳng, nói, Ê sao em lai gen, cờ hờ 6 nd phai anh cờ hờ 6 nd cho em đến sao? Thế bây giờ em sẽ đi. Tô Tô vừa lo lắng, vừa mong đợi, không dễ gì mới đến được đây, kết quả đối phương lại nói một câu như thế. Cô quay người định đi thì tay cô bị một bàn tay to khác kéo lại, giọng nói gấp gáp của Lận Xuyên vang lên, còn mang chút kỳ quặc. Đừng đi, anh muốn nhìn em. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 113. Cô chỉ có thể quay đầu lại, buồn bực nói. Không được nói những lời như không cho em đến nữa, nếu không em sẽ đi, sau này không gặp anh nữa. Bây giờ còn uy HP luôn rồi, nhưng mà Lận Xuyên liền sợ, anh thật sự không dám. Anh bị thương ở đâu, em nhìn không rõ. Tô Tô mềm lòng vẫn quay lại, sao cô cảm giác một thời gian không gặp anh, giống như anh gầy đi rồi thế. Anh bị thương ở chân, nhưng mà không nghiêm trọng, rất nhanh là có thể xuống giường đi lại rồi. Anh Liên nói. Còn lâu em mới tin anh nói, lát nữa trời sáng em xem thử. Bây giờ Tô Tô muốn mở chăn ra, nhưng nghĩ trời tối cũng không thấy gì nên thôi. Ai ngờ đối phương lại phản ứng mạnh như vậy, trực tiếp nói, Ê không được. Có phải rất nghiêm trọng không? Anh đừng lừa em, cho dù có nghiêm trọng cỡ nào thì chúng ta cũng kết hôn rồi, em cũng sẽ không bỏ mặc anh không quản đâu. Tô Tô nghe thấy anh từ chối như thế thì không thể nghĩ tích cực được nữa, thậm chí cảm thấy chân của đối phương có thể bị cắt đứt rồi. Thế sau này anh biến thành người tàn tật, con người lành lặn lại trở nên như thế, trong lòng anh nhất định rất buồn. Lúc này, mình không được biểu hiện quá hoảng hốt, nhất định phải để anh biết mình sẽ đứng bên cạnh anh. Lận Xuyên biết Tô Tô hiểu lầm rồi, lập tức nắm tay cô và nói. Thật sự không sao cả, chỉ là vết thương có hơi khiếp người. Hay là đợi anh đỡ hơn chút rồi em xem. Nghe thấy anh nói như vậy Tô Tô mới thở phào một hơi, nói, Ê thế thì tốt. Cô nắm lại tay anh, cảm giác được có chút lạnh, cô vội vàng để tay anh vào trong chăn và nói. Anh ngủ thêm chút đi, trời vẫn chưa sáng. Em mới cần ngủ, một cô gái đi đường xa như vậy nhất định mệt rồi, bên cạnh có ghế đấy, em ngồi một lát, sau đó đợi Lão Thường quay lại, anh bảo anh ta sắp xếp em đến nhà nghỉ. Thật ra Lận Xuyên rất cảm động, anh không ngờ Tô Tô lại một mình đến đây, vốn dĩ anh muốn Lận Hải đến. Lận Hải phải ở nhà chăm sóc hai cậu em, cha mẹ đến thăm nhà cậu rồi. Tô Tô nói sơ qua tình hình trong nhà họ Lận Xuyên nghe, lúc này Thường Dược tiến đi vào, sau đó rót cho Tô Tô ly nước và nói. Nhà nghỉ tôi đã đặt sẵn rồi, ở ngay bên cạnh bệnh viện. Đến tối quân đội sẽ phái chiến sĩ đến chăm sóc, đến lúc đó đồng chí Tô có thể đi nghỉ ngơi rồi. Nói xong còn đưa cho cô một chùm chìa khóa, sau đó nhìn Lận Xuyên một cái, thấy anh quay mặt sang một bên, thế này là mắc cỡ rồi sao? Cảm ơn anh. Tô Tô rất lịch sự cảm ơn, sau đó Thường Dược tiếng gật đầu rồi định rời đi. Lão Thường, anh nói với đồng chí đến đây, mang thêm một phần cơm sáng. Lận Xuyên lập tức dặn dò, sợ lát nữa quên đặt thêm một phần cơm, sợ vợ mình đói. Thường Dược tiếng nhếch mày, vết sẹo trên mặt trông có chút dữ tợn. Nhưng mà khóe miệng vẫn một tiếng rất nhẹ, sau đó thì đi mất. Nhưng trong lòng lại khó hiểu, không ngờ tiểu đoàn trưởng Lận nhà mình cũng rất thích cô vợ này, sợ quân đội bỏ đói cô. Thôi vậy, nể tình đối phương đang mang trong người đời sau của quân nhân, bữa trưa bỏ thêm nhiều món ngon vậy. Trời sáng rồi, cuối cùng Tô Tô cũng nhìn thấy mặt của Lận Xuyên, sau đó thì mấp máy môi, nước mắt rơi lã chả. Thật sự gầy đi rồi, vành mắt lõm xuống rồi. Hơn nữa còn bị nhiều vết thương, mặc dù đã được xử lý nhưng không có băng bó, cho nên trông rất thảm. Vốn đây là một khuôn mặt cực kỳ đẹp trai, bởi vì vết xước trên mặt mà sưng đỏ, sắp xấu xí lên một tầm cao mới. Có phải rất khó coi không? Lận Xuyên cũng biết bộ dạng bây giờ của mình như thế nào, cho nên không muốn để Tô Tô đến xem mình trông như thế nào. Không khó coi, chỉ là có chút khiến người ta thương xót, sao lại bị thương đến mức này chứ? Mặc dù Tô Tô nhìn thấy rồi nhưng không dám động vào anh, cũng không biết con người này rốt cuộc trên người có chỗ nào còn khỏe. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 114. Lận Xuyên đưa tay ra lau nước mắt thay cô, nói. Chỉ là lăn từ trên núi xuống, chỉ là vết thương bên ngoài, không nghiêm trọng. Vợ không chê mình xấu, tốt thật. Uống chút nước trước đi, xem môi anh khô nứt da rồi. Tô Tô thổi nước trong ly, sau đó đưa tay lên đút anh uống. Cô đến để chăm sóc bệnh nhân, cho nên không hề chối đẩy trách nhiệm. Lận Xuyên thấy nước đến miệng rồi nên chỉ có thể uống thôi. Thật ra sáng sớm bàng quang của anh có chút khó chịu, nhưng ở trước mặt vợ mình anh chỉ có thể nín nhịn. Không dễ gì mới đợi được chiến sĩ của quân đội đến đưa cơm, anh liếc nhìn cô vợ của mình, khuôn mặt non nớt đó đang nhìn anh, còn mỉm cười, đẹp đến mức nhìn thôi cũng thấy no rồi, nhưng anh lo nhịn không có thời gian nhìn nữa. Vợ ơi, em có thể ra ngoài một chút không? Làm gì? Tô Tô chưa từng chăm sóc bệnh nhân nam bao giờ, cho nên không hiểu. Anh muốn đi vệ sinh một lát kìa, anh nói xong thì thở phào một hơi, nhưng không dám nhìn mặt của vợ. Tô Tô lập tức ồ một tiếng, sau đó chạy nhanh ra ngoài. Tiếp theo đó là cánh cửa bị đóng lại, bên trong vang lên tiếng ào ào. Cũng không biết người đàn ông này nhịn bao lâu rồi, vậy mà lại không nói với cô, cứ phải đợi chiến sĩ của quân đội đến. Đúng rồi, bây giờ anh không thể xuống giường, chỉ có thể dùng cái chai bình gì đó thôi, hai người họ vẫn chưa động phòng, cho nên mắc cỡ rất bình thường nhỉ. Bất giác cô gái mới nhớ lại mà đỏ mặt. Một lúc lâu sau chiến sĩ đó đi ra và nói. Chị dâu, cơm em đã để bên trong rồi, chị với tiểu đoàn trưởng ăn đi, buổi trưa em lại đến. Ồ, thế làm phiền cậu rồi. Tô Tô vẫy tay với chiến sĩ nhỏ, sau đó phát hiện cậu ta vậy mà lại đỏ mặt, gãi gãi đầu rồi bỏ chạy mất. Chiến sĩ nhỏ, chị dâu đẹp quá, hơn nữa còn lịch sự, xinh đẹp hơn các cô gái thành phố. Tô Tô, đứa trẻ này dễ mắc cỡ quá rồi, sao lại chạy nhanh như thế? Sau khi vào phòng, cô phát hiện trên mặt Lận Xuyên vẫn có chút không được tự nhiên, sau đó anh chỉ hai hộp cơm trên bàn bên cạnh và nói, ở nhân lúc còn nóng mau ăn đi. Tô Tô mở hộp cơm ra, thấy bên trong là cháo, sau đó bên cạnh có chất vài củ cải muối, cộng thêm một cái trứng rán. Mặc dù thời gian ở đây chưa lâu, nhưng cô cũng biết, có thể thêm một cái trứng rán thì đã vô cùng tốt rồi. Nhưng mà cô không ăn một mình trước, mà cầm hộp cơm lên đút Lận Xuyên. Một người đàn ông như anh sao có thể để cô gái người ta đút được, cho dù trong phòng bệnh không có người ngoài thì cũng không được. Vì thế anh cầm lấy hộp cơm nói, "Ê anh tự ăn được, tay cũng đâu bị thương. Không phải em sợ anh không tiện sao?" Tô Tô không ngờ lòng tự tôn của Lận Xuyên cũng lớn như vậy, cô đưa đũa cho anh rồi tự ăn. Hai người chia cách đã rất lâu rồi, vốn dĩ Tô Tô tưởng rằng sẽ có chút xa lạ, nhưng không biết tại sao cảm giác đó không hề xuất hiện, ngược lại là kiểu cảm giác háo hức và an tâm của việc lâu ngày gặp lại. Đồng thời cũng rất ấm áp. Nhưng mà, hộp cháo này cô ăn không hết, sau đó Lận Xuyên lấy lại và ăn hết phần còn lại của cô. Thật sự không hề chê chút nào, ăn xong anh còn nói, "Ngài để hộp cơm sang bên, đợi họ đến rửa." Làm như cô không có tay vậy, còn phải để người khác rửa thay. Tô Tô đi đến phòng vệ sinh của bệnh viện sửa soạn lại bản thân, còn đặc biệt lấy một chậu nước, muốn lau cho Lận Xuyên. Cho dù bị thương cả người, nhưng cũng vẫn còn chỗ lành lặn nhỉ. Ai ngờ lúc quay về vừa hay bắt gặp bác sĩ với y tá đến đổi thuốc cho anh, cô nhìn người ta đi vào, sau đó cô vẫn chưa vào thì đã nghe thấy tiếng gào thét của Lận Xuyên. Các người đi ra cho tôi, gọi người khác đến. Thế này là sao vậy? Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 115. Lúc cô đang hoài nghi thì thấy hai cô y tá sầm mặt và một người ở đằng sau đang lau nước mắt đi ra, vừa đi vừa nói. Thủ trưởng này tính tình sao lại cố chấp như vậy, đây là bệnh viện, anh ta còn phân biệt nam nữ, lúc hôn mê không phải y tá băng bó cho anh ta đấy sao? Là bác sĩ băng bó đấy, lúc khiêng anh ấy đến thì vẫn còn ý thức, sau đó không cho những cô y tá như chúng ta lại gần. Một cô y tá nói. Bảo thủ thật. Nhìn bọn họ đi ra, Toto đột nhiên hiểu ra tại sao Lận Xuyên cứ mắc cỡ khi ở trước mặt mình như vậy, nhưng mà lúc kết hôn anh cũng rất mạnh bạo đấy, cũng không nhìn ra được tính bảo thủ như vậy. Không lẽ, anh còn muốn giữ thân mình như ngọc vì mình sao? Cô suýt nữa bị mình chọc cho cười, sau đó đột nhiên trong đầu lóe lên một tia sáng. Không cho y tá xem nhất định chỗ bị thương có chút không được tốt, đàn ông cũng chỉ có một chỗ đó không thể cho người khác xem thôi, cho nên chỗ anh bị thương là vị trí quan trọng phía dưới eo, trên vị trí đùi sao? Toto ôm mặt mình, mặc dù biết sẽ không trở thành thái thám, nhưng cô cứ cảm thấy Lận Xuyên thật xui xẻo. Không cho nữ đồng chí vào thì cô tự giác đứng đợi bên ngoài vậy, cho đến khi các bác sĩ đi ra thì cô mới tự giới thiệu sơ qua bản thân, sau đó hỏi thăm tình hình vết thương của Lận Xuyên.